Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 154, chương 154, luyện chế âm dương bàn. Tô Anh đần độn nhìn xem kia hai đóa anh hoa, trong mắt tràn đầy bọn chúng. Nàng duỗi ra nhẹ tay nhẹ chạm đến một tí. Quá đẹp, đây là khối kia hồng phỉ thúy điêu. Đúng, thích không? Chu Tà vấn đề không thể nghi ngờ có chút hơi thừa. Nhìn Tô Anh ánh mắt kia liền biết nàng có bao nhiêu ưa thích. Nhưng mà Tô Anh lại ngạnh sinh sinh đem ánh mắt từ anh hoa bông tai bên trên dịch chuyển khỏi. Lùi lại một bước, dùng một loại nhìn sắc lang ánh mắt cảnh giác nhìn xem Chu Tà. Không có chuyện gì hiến ân tình, ngươi muốn làm gì? Phốc tương đương, Chu Tà dở khóc dở cười. Ta muốn hướng ngươi muốn khối kia hắc bạch phỉ thúy bàn. Có trọng yếu tác dụng, Tô Anh lúc này mới khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tới gần một bước. Từ Chu Tà trên tay đoạt lấy hai đóa anh hoa, hướng chính mình lỗ tai bên trên mang đi. Ngươi muốn thì lấy đi tốt, dù sao vốn là một mực đặt ở ngươi kia. Chu Tà sững sờ, thế mà tốt như vậy đuổi. Không giống Tô Anh làm người a. Quả nhiên, Tô Anh lại mở miệng. 387 bất quá ta phải biết là ngươi dùng như thế nào nó. Dù sao cũng là ta dẫn nó trở về. Ta phải phụ trách không phải. Mang bên trên anh hoa bông tai Tô Anh hết sức xinh đẹp. Nhưng lại có chút ít rảo hoạt. Chu Tà không quan trọng cười một tiếng. Được a, chỉ cần ngươi đừng hối hận liền tốt. Hừ, ta sẽ hối hận. Ai hối hận ai là chó nhỏ. Tô Anh bĩu môi ra, kén ăn rất khả ái. Chu Tà không quan trọng a, chỉ là mang nàng đi địa phủ đi dạo một vòng a. Đừng đến lúc đó khóc hô hào muốn trở về là được. Hai người nói định về sau. Chu Tà trở về phòng xuất ra tiên thiên âm dương bàn cùng hai viên trước đó tại Tiểu Vương Trang. Lấy được hạt châu, mang theo cửu châu kỳ chân ghi chép đi tới bàn làm việc bên cạnh. Hắn xuất ra dao điêu khắc bắt đầu đối âm dương bàn tiến hành cải tạo. Tại bàn bên trên đối xứng vị trí điêu hai cái lỗ. Vừa vặn có thể để đặt âm châu cùng dương châu. Đem âm dương bàn xung quanh dư thừa tựa như âm dương bàn không tròn chỉnh bộ phân toàn bộ loại bỏ. Đơn giản mà nói, liền là điêu thành một cái. CDCC, thái cực âm dương cầu. Bản thể cơ bản đã hoàn thành. Nhưng là hiện tại âm dương bàn vẫn là chia đôi hắc bạch. Cũng không có hình thành âm dương ngư. Vậy sẽ phải dựa vào sách bên trên foolproof luyện chế phù lục. Tuy nói là foolproof, nhưng là luyện chế có ích đến bên trên phù lục tổng cộng đến có 9981 cái. Từng cái cũng khác nhau. Chu Tà cẩn thận phân biệt lên phía trên phù lục. Thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt. Tựa hồ lần trước Diêm Vương luyện chế cầu nại hà là hắn dưng dưng nhìn thấy liền có những bùa chú. Này bên trong hơn phân nửa, hắn dụng tâm đem 81 cái phù lục toàn bộ nhớ kỹ. Cái này quá trình luyện chế có thể là không thể ngừng. Một khi dừng lại coi như phí công nhọc sức, đến lúc đó âm dương bàn còn có thể hay không dùng hắn cũng không rõ. Cho nên nhất định phải thận trọng. Nhưng lấy Chu Tà vẽ bùa bản lĩnh, cái này đều không phải là sự tình tương đương giao điêu khắc theo Chu Tà tay trên không trung vung vẩy. Một cái phù lục vẽ xong một khắc không ngừng vẽ cái khác. Thẳng đến 9981 cái phù lục toàn bộ kết thúc. Trên không trung thành bát quái chi hình sắp xếp, theo Chu Tà một tiếng quát nhẹ, hợp, bát quái phù lục bay về phía âm dương bàn. Hoàn mỹ khảm vào trong đó, nguyên bản chia đôi bình phân âm dương bàn vậy mà nhìn thực từ từ nhuyễn bắt đầu chuyển động. Cuối cùng biến thành hai đầu tiêu chuẩn âm dương ngư, thành, Chu Tà chùi chùi mồ hôi trên đầu. Thật là quá mệt mỏi, lúc trước tập thanh thanh thi thể bên trên phù lục số lượng mặc dù nhiều. Trọn vẹn 2000 cái, nhưng này phù lục đơn giản a. Cái này âm dương bàn bên trên phù lục lại vô cùng phức tạp. mỗi một cái đều cực kỳ phí sức lực. Đến lúc cuối cùng 81 cái phù lục đầy đủ về sau, để bọn hắn tập hợp một chỗ lực lượng đơn giản như là một ngọn núi nặng. Nhưng cũng may là thành công. Chỉ cần thật sự có trên sách nói cái chủng loại kia công hiệu, lại mệt mỏi chút cũng đáng. Chu Tà ngâm chén trà ngồi xuống hồi phục thể lực. Âm dương bàn còn cần khởi động mới có thể có hiệu quả. Cho nên Chu Tà yên tâm đi, hắn cứ như vậy đặt ở bàn bên trên. Không sợ quỷ hồn lập tức toàn tụ lại tới. Một vừa uống trà, Chu Tà một bên thông qua địa phủ quyền hạn giống chúng âm soái quỷ sai phát tin tức để bọn hắn hồi địa phủ, bằng không thì các loại quỷ hồn tới địa phủ về sau vạn nhất không ai quản lý chạy loạn khắp nơi vậy cũng không tốt. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Chu Tà mang theo cười tà gõ Tô Anh cửa phòng. Làm gì a, tương đương ta đều chuẩn bị ngủ. Mặc buồn ngủ, Tô Anh đàn ra cái đầu nhỏ. Tốt, Chu Tà chỉ là cầm trong tay âm dương bàn đối Tô Anh lung lay. Tô Anh vừa mới bắt đầu không có minh bạch, sau đó con mắt đột nhiên sáng lên. Nói cách khác ngươi muốn chuẩn bị dùng nó. Ngươi chuẩn bị ở đâu dùng? Trong tiệm. Kỳ thật nàng cũng không rõ Chu Tà chuẩn bị lấy nó làm gì. Với lại nàng nhìn kỹ, đây là chính mình hắc bạch phỉ thúy bàn a, hoàn toàn khác nhau a huy. Đây là chỉnh dung đến sao? Mặc dù đầy trong đầu nghi vấn, nhưng Chu Tà câu nói tiếp theo mang tới kinh ngạc cùng kích động để nàng đem nghi vấn đều quên. Đương nhiên không tại cái này. Đi địa phủ, Tô Anh kích động nhảy lên, dùng ngón tay chỉ vào cái mũi của mình. Ta cũng có thể đi a. Đương nhiên, bằng không thì ta hô ngươi làm gì? Chuẩn bị xong liền xuất phát. Tô Anh lúc này kích động đều quên hết tất cả. Đây chính là địa phủ a. Hội sẽ không nhìn thấy trong truyền thuyết đầu trâu ngựa mặt hắc bạch vô thường Diêm Vương ra phán. Quan, rất muốn cùng bọn hắn chụp ảnh chung a. Ta thời khắc chuẩn bị. Chu Tà mắt nhìn nàng thân bên trên đáng yêu nhỏ hùng áo ngủ cùng chân bên trên dép lê. Cười nhạt một tiếng, không có làm nhắc nhở. Đến, ôm lấy ta, dẫn ngươi đi. Tô Anh một mặt hưng phấn vẻn vẹn ôm Chu Tà eo. Siêu tương đương, hai người không thấy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.